thời điểm này âm thanh uy nghi êm và lạnh lùng vang lên bên cạnh, một thân ảnh xuất hiện cách Tần Phàm không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Nờ sau khi nhìn rõ Tần Phàm thì âm thanh kia còn lạnh hơn vài phần, là ngươi. Tần Phàm vừa mới nhìn thấy Tử Vong Hắc Liên đột nhiên nghe được âm thanh truyền tới. Âm thanh này làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc, nội tâm ngưng trọng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nhưng thời điểm nhìn thấy thân ảnh cách đó không xa, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hai mắt nhìn đối phương, trong miệng nhàn nhạt nói, hư thần, thật lâu không thấy. Đúng, dám ở trong Tử Vong Hổ Hạp nguy hiểm tu luyện chính là hư thần. Tại thần đảo thiên tài chiến bắt đầu, hắn và người này không lạ lẫm gì. Thời điểm hắn đánh bại Bạch Trường Thiên lấy được đệ nhất của thần đảo thiên tài chiến, chính hư thần 3 lần 4 lượt đưa hắn vào diện nghi vấn thiên thần Dư Nghiệt, hơn nữa còn kém chút cường hoành tìm tòi trí nhớ của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1558, gặp lại hư thần. Phải biết rằng trí nhớ của Tần Phàm bất thường, một khi bị tìm tòi trí nhớ tùy thời sẽ gặp bất trắc. Đối với hư thần, tuy hắn có được trí nhớ đan vũ thần đều xem rất nhà, không có ghi hận rất sâu, nhưng nếu như muốn hắn suy nghĩ tốt về hư thần là không thể nào. Hư, Tần Phàm, ngươi tới nơi này làm gì? Mà hư thần này nhìn qua Tần Phàm cũng không có cảm tình gì. Sau khi nhìn qua Tần Phàm thì giọng nói lạnh lùng, tại đây cũng không phải nhà của hư thần ngươi nha, ngươi có thể tới được chỗ này sao ta không tới được? Tần Phàm cũng nhàn nhạt nói ra, đề phòng nhìn hư thần ngăn cản, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng nói ra ý đồ bản thân. Tại đây chính là chỗ Tử Vong Hắc Liên, xem ra ngươi tới đây vì nó. Nhưng mà hư thần lại nhìn ra, thời điểm này hắn tùy ý nhìn qua hoa sen màu đen kia, sau đó trong miệng hờ hững nói ra, nhưng ngươi không cần uổng phí khí lực, Tử Vong Hắc Liên này là ta muốn, ta sẽ không để cho ngươi mang đi. Cái gì? Tần Phàm nhướng mày. Tuy hắn vất vả tới được nơi này, muốn chuẩn bị ngắt lấy Tử Vong Hắc Liên, hắn tuyệt đối không tay không quay về. Huống chi biết rõ Tử Vong Hắc Liên sinh trưởng trong Tử Vong Hổ Hạp chu kỳ ít nhất là 10 năm, hắn cũng chờ được Hắc Liên trưởng thành. Hư thần, ta biết rõ ngươi còn oán hận chuyện ta giết con của ngươi, nhưng ngươi nên biết nếu như ta không giết con của ngươi, có lẽ ngươi và tất cả đảo chủ đều chết trong tay của hắn. Hơn nữa lúc trước ngươi cũng hiểu lầm ta là thiên thần Dư Nghiệt, ta cũng không muốn so đo với ngươi. Ta biết rõ Tử Vong Hắc Liên đối với ngươi không nhiều tác dụng, ngươi để cho ta mang đi, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ như thế nào? Hiện tại tâm tình Tần Phàm bình tĩnh, hắn cũng không tính bởi vì hư thần mà sinh ra thoái ý, tận lực nói chuyện với đối phương. Ân oán giữa ta và ngươi, ta không nhớ rõ giữa chúng ta có ân oán gì để nói, nhưng mà Tử Vong Hắc Liên cần thiết cho công pháp của ta, ta không thể để ngươi mang đi. Nghe vậy hư thần gương mặt lạnh lẽo, có một chút thần sắc phức tạp hiện ra, nhưng cuối cùng nhất là nhàn nhạt nói. Vậy ý của hư thần ngươi chính là ngăn cản ta mang Tử Vong Hắc Liên đi. Trên mặt Tần Phàm trần xuống, tuy hắn khôi phục trí nhớ đan vũ thần, đem rất nhiều thứ nhìn rất nhà, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có tính tình. Trên thực tế thời viễn cổ hắn cũng không phải là người tốt tính. Đúng vậy, ngươi nên chết tâm đi. Nhanh chóng rời nơi này, không nên quấy rầy ta tu luyện, nếu không chớ trách ta không khách khí. Hư thần không cho là đúng, xem ra chúng ta chỉ có thể động thủ mà thôi. Thần sắc Tần Phàm ngược lại trở nên bình tĩnh hơn, Tử Vong Hắc Liên là thứ hắn nguyện phải có, đến lúc này nói gì cũng vô dụng. Ngươi muốn động thủ với ta? Trên mặt hư thần xuất hiện một tia khinh thường, nhìn qua Tần Phàm lạnh lùng nói ra. Ta xác thực nghe nói ngươi khiêu chiến Mộc Hoàng thành công, trở thành hoàng cấp đảo chủ, nhưng nếu như vọng tưởng so sánh với ta, đó chính là ngươi tự tìm khổ, không thử làm sao biết. Tần Phàm lạnh nhạt nói, ha ha, hảo hảo hảo, xem ra ngươi được viễn cổ truyền thừa đúng là cho rằng mình thiên hạ vô địch rồi, nếu ngươi chưa từ bỏ ý định, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy chênh lệch của chúng ta. Nghe đến đó hư thần cười lạnh, Phiên Thiên Ấn, đi. Tần Phàm không hề nói nhảm, trực tiếp khống chế Phiên Thiên Ấn tiến hành công kích. Ù ù ù ù, Phiên thiên ấn dưới sự khống chế của Tần Phàm thì không ngừng lớn lên, sau đó giống như một tòa núi lớn áp về phía hư thần. Đến lúc này hắn cũng không có khách khí, đánh bại đối phương rồi mang theo tử vong hắc liên rời đi. Cái thần khí này cũng không phải sai, nhưng đáng tiếc chỉ bằng chút khí lực của ngươi thì không đủ. Hư thần hời hợt nhìn qua cự ấn, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói ra, hắn cảm ngộ thần lực nhiều năm như thế, thần lực có số lượng nhiều hơn hắn rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo hư thần cũng động, chỉ thấy hắn tự tin duỗi một tay ra. Trong tay hắn không ngừng ngưng tụ hào quang, kim sắc quang mang này chói mắt. Tuy tử vong chi vụ này khuếch tán hào quang ra ngoài, nhưng vẫn chiếu sáng phạm vi ngàn mét. Một chiêu này có chút giống Bạch Trường Thiên thi triển lưu ly liệt dương, nhưng mà trong tay hư thần thi triển càng linh hoạt và cường đại. Tùy ý một kích cũng làm tâm thần người ta run rẩy. Oanh! Phiên thiên ấn sắp đè xuống thì lưu ly liệt dương bắt đầu từ trong tay hư thần bay ra, trực tiếp đụng vào nhau. Hừ, nếu ngươi có chút thực lực đánh bại Mộc Hoàng thì chỉ diễu võ dương oai trước mặt ta mà thôi, trước mặt hư thần ta thì ngươi không là cái gì cả. Thấy lực lượng trực tiếp áp chế Tần Phàm thì hư thần lại hừ lạnh một tiếng tự đắc nói ra. Nói bây giờ còn quá sớm đấy. Đối mặt với đối phương khinh thị, Tần Phàm bất vi sở động. Vào lúc này ma tướng lâm thể, bảy đầu cánh tay cùng nhau đánh ra, thần lực hỗn hợp ma chủng chi lực toàn bộ thi triển vào trên phiên thiên ấn. Uy lực của phiên thiên ấn lúc này tăng lên nhiều, đánh lưu ly liệt dương xuống dưới. Hừ, gian ngoan mất linh, nhưng chỉ phí công mà thôi. Cảm giác được thực lực Tần Phàm tăng lên, hư thần cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng mà chỉ lơ đãng hư lạnh một tiếng. Tại hắn xem ra, chính là như vậy, Tần Phàm thực lực cũng còn thì không cách nào cùng hắn đối kháng. Hư thần tu luyện nhiều năm, nguyên giới của hắn vô cùng hùng hậu, hơn nữa so với Tần Phàm lĩnh ngộ thần lực càng lâu hơn, có được ưu thế to lớn. Nếu không phải Tần Phàm còn có được ma chủng chi lực tương trợ, căn bản tư cách làm đối thủ cũng không có bọn họ. Đọ sức cũng không tính quá lớn khí thế, nhưng mà thuần túy là đọ lực lượng, trong đó lực lượng đáng sợ không ít người không nhìn ra được, thậm chí cao thủ đảo chủ tầm thường cũng không dám chén vào. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sát lục chi nhãn, khai mở. Tần Phàm thấy hai người giằng co không phân cao thấp, trực tiếp mở bạch hồ nhãn. Lập tức một đạo sát ý mạnh mẽ bắn ra ngoài, những nơi đi qua tất cả làng tránh, cho dù là tử vong chi vụ cũng ngăn cách. Ồ, hư thần lúc này rốt cục sắc mặt khẽ biến thành không ít, nhưng nhìn ra hắn cũng kiêng kỵ sát lục chi quang, nhưng không tới mức sợ hãi. Giết chóc chi quang giống như mang theo chân không, dùng tốc độ cực nhanh tới trước mặt hư thần. Đạo hào quang này vô cùng chói mắt, dù là hư thần cũng không dám nhìn thẳng quá lâu. Hắn lúc này há miệng ra, sau đó hắc quang từ trong miệng bắn ra ngoài, trong đó dường như ẩn chứa khí tức tử vong giống tử vong thần hải vực, vừa xuất hiện đã làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Phốc, rất nhanh hắc quang và sát lục chi quang va chạm với nhau. Cũng không có phản ứng kinh thiên động địa như tưởng tượng, cả hai tiếp xúc chỉ có thể nghe được tiếng nổ lớn, sau đó hai đạo quang mang bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1559, bị nhốt, âm mưu mà không gian bốn phía bị lõm xuống, có được hấp lực đáng sợ, thời điểm này hấp lực tăng lên. Lập tức xoắn thành phấn vụn. Đá trong tử vong hồ hạp Tần Phàm đã khảo nghiệm qua, cứng rắn vô cùng, dùng thân thể tám kiếp bán thần khó mà làm hư hao. Rất lâu sau đó tia sáng này cuối cùng cũng biến mất. Thoạt nhìn sát lúc chi quang của Tần Phàm trước khi biến mất còn đụng vào hư thần, hơi chiếm ưu thế. Oanh! Mà bên kia chỉ chốc lát phiên thiên ấn cùng với lưu ly liệt dương đọ sức cũng chấm dứt. Một tiếng nổ vang, Tần Phàm cùng hư thần hai người đều lui ra sau hai bước, trên mặt nhìn qua đối phương hơi trầm xuống. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, tàn sát quỷ thần. Tần Phàm hai mắt tinh quang sáng quắc, trong miệng nói lẩm bẩm, mượn khoảng thời gian nghỉ ngơi này cũng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp đánh ra một quyền, ma tướng quyền. Hừ, thần kỹ như vậy cũng không phải ngươi mới có được, xem quỷ thần phách thể của ta. nhìn thấy ma tướng xuất hiện, hư thần thần sắc bình tĩnh, không chút nào sợ đánh ra một quyền. Khôn cùng tử vong chi vụ bắt đầu rất nhanh ngưng tụ. Bên này vạn trượng ma tương cực lớn xuất hiện. Ở bên kia khôn cùng tử vong chi vụ rất nhanh ngưng tụ. Cuối cùng nhất cũng hóa thành quỷ ảnh cực lớn, lồng lộng nga nga, bá đạo uy vũ, không chút thua kém ma tướng của Tần Phàm. Mà trong hư ảnh này tử vong chi vụ cũng đáng sợ, lộ ra năng lượng quỷ dị. Tần Phàm nhìn thấy hư thần dùng quỷ thần phách thể xuất hiện, trong nội tâm cũng ngưng trọng. Đến lúc này hắn cuối cùng hiểu được tại sao hư thần phải tu luyện trong tử địa này. Từ môn công pháp này của đối phương thì nơi này quá thích hợp. Chẳng qua hắn hiện nay đối với thực lực của mình có lòng tin rất lớn. Lập tức, sau khi hít sâu một hơi, trong miệng chậm rãi nói, ngũ hành. Lập tức năm đầu cánh tay cực lớn xuất hiện, hai bên tất cả hai cái, sau lưng một cái. Năm cánh tay đại biểu khống chế ngũ hành, vừa xuất hiện cả không gian đều run nhẹ nhẹ, có thể thấy được uy lực cực mạnh của nó. Trải qua năm khỏa ma chủng luyện hóa toàn bộ, Tần Phàm khống chế ngũ hành tăng cường không ít. Sau khi đột phá bán thần chín kiếp thì tăng lên trên diện rộng, mà ngũ hành ma tướng quyền uy lực so với tứ hành còn mạnh hơn nhiều. Hư thần đang nhìn ma tướng của Tần Phàm biến hóa thì nội tâm vô cùng kinh ngạc. Hắn tại chư thần chiến trường cũng nhìn qua Tần Phàm thi triển tứ hành ma tướng quyền, nhưng uy lực so với hiện giờ không so sánh nổi. Quả nhiên là một môn thần kỹ không ngừng tiến hóa và tăng cường. Nếu để cho ngươi tu luyện thêm vài năm, nói không chừng muốn thu thập ngươi còn không dễ dàng, nhưng hôm nay ngươi còn non lắm. Nhưng mà hư thần rất tự tin vào mình, tân thế giới bài danh thứ ba chính là chỗ tự tin của hắn. Tần Phàm đối với hắn mà nói chỉ là tiểu tử tu luyện hơn 20 năm mà thôi. Một tay của hắn thò ra, thời điểm này hắc khí đầy trời. Sau đó trông thấy trong cơ thể của quỷ thần phách thể xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, khôn cùng tử vong hắc khí không ngừng bị hút vào trong, làm cho quỷ thần phách thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Lập tức giống như ma tướng của Tần Phàm, xuất hiện năm cánh tay. Lúc trước Tần Phàm kỳ thật cũng gặp qua người có thể ngưng tụ viễn cổ hư tướng như mình, thí dụ như Vân Gia Vân Vũ Hóa Thân, La Giá Thiên La Chi Tổ, nhưng ơ ẩn đầu tiên nhìn thấy tồn tại mạnh hơn ma tướng. Trước mắt quỷ thần phách thể này thoạt nhìn đúng là viễn cổ thiên thần sống lại, có được năng lượng và uy thế khủng bố, phá cho ta. Nhưng đến lúc này Tần Phàm sẽ không lùi bước, lập tức bấm thủ quyết. Ma tướng cực lớn sau lưng bắt đầu thúc đẩy, năm đầu năng lượng cường đại dùng cánh tay phát lực, cùng nhau đánh về phía quỷ thần phách thể của hư thần. Muốn ngạnh kháng với ta à? Không biết tự lượng sức mình. Mà thấy vậy hư thần chỉ hơi nhếch môi lên khinh thường, sau đó ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, quỷ thần phách thể của hắn cũng giơ năm cánh tay lên cao cao. Rầm rầm rầm rầm rầm, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. 10 đầu cánh tay cùng va chạm vào nhau, cuối cùng nhất 10 nắm đấm giao nhau. Cả tử vong hổ hạp đều chấn động, không ít sinh vật trong đó, kể cả bá chủ tử vong hắc hổ bản thổ lúc này cũng bị kinh động, nhao nhao nhìn qua hướng bên này. Bất quá đang nhìn đến kinh khủng kia giao đụng uy thế về sau, đều là không khỏi cổ có chút co rụt lại, không dám tới gần. Tần Phàm cùng hư thần giao chiến lúc này sương mù bay tứ tung, không gian loạn lưu tán loạn, đất đá cứng rắn bị xoáy lên cao, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt và tử vong lan tràn. Có thể tưởng tượng tử vong hắc hổ mà bị cuốn vào trong đó mà không trốn tránh kịp, chỉ sợ cũng chết là cái chắc. Đây tuyệt đối là thần cấp đảo chủ mới có thể chen chân vào, mà hư thần không thừa nhận cũng không được. Thực lực của Tần Phàm hiện giờ tuyệt đối đưa thân vào trong thần cấp đảo chủ. Phải biết rằng hắn trong thần cấp đảo chủ bài danh thứ ba, nhưng hôm nay Tần Phàm có thể đánh nhau với hắn tới mức này, có thể thấy được thực lực chân chính. Lưu Ly Liệt Dương, thấy không thể đánh bại Tần Phàm, trong nội tâm hư thần âm trầm, lập tức ra tay. Ông ông ông ông, quỷ thần phách thể cực kỳ to lớn nhận được lệnh của hư thần thì năm đầu cánh tay giơ lên nhanh chóng, giống như nâng vật nặng gì đó. Sau đó có thể trông thấy kim quang chói mắt giao nhau với năm cánh tay, hào quang lưu ly vô cùng chói mắt làm cho người ta khó mà nhìn thẳng. Lưu Ly Liệt Dương này vốn chính là thần kỹ, hôm nay là do quỷ thần phách thể thi triển mà ra, uy lực kia mạnh không hợp thói thường, vừa mới ngưng tụ được một nửa thì không gian đã éo xúc thành một khối. Đi, liệt dương thăng thiên, giống như diệt thế thần Phật, trực tiếp đánh vào ma tướng của Tần Phàm, ma tướng phiên thiên ấn. Một chiêu này trong lòng của Tần Phàm ngưng tụ lần nữa, nhưng mà hắn không sợ, vận dụng lực lượng đánh ra ngoài. Vào lúc này hắn khống chế cánh tay ma tướng giơ cự ấn lên cao, hung hăng nện vào liệt dương. Oanh! Lực lượng khủng bố giao nhau làm cho không ít sinh vật cửa tử vong hổ hạp chết và tổn thương không ít. Ngay cả bá chủ tử vong hắc hổ cũng phải sợ hãi trong lòng, thậm chí là cả tử vong thần hải vực đều chấn động lên. Tử vong chi vụ ngưng tử không biết bao nhiêu năm cũng bị tán đi không ít, giật tán bốn phía. Không ít động vật biển ở gần tử vong vô số, mà bên ngoài tử vong hồ hạp là vô biên hải nước không ngừng bốc lên, thậm chí một ít núi lửa dưới biển bộc phát. Nhìn cảnh tượng này chẳng khác gì tận thế, làm các cường giả ở thần đảo chung quanh cũng phải hoảng sợ. Hai người này giao chiến ảnh hưởng lại lớn tới cực điểm. Nếu như không phải tử vong hồ hạp là từ thời viễn cổ còn sót lại, có được tính chất đặc biệt khó tan vỡ, chỉ sợ bọn họ vừa đánh nhau nó đã chìm rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1560, bị nhốt, âm mưu, 2, phúc. Hồi lâu sau nơi nơi biến thành hỗn độn, Tần Phàm cùng hư thần cuối cùng hiện thân ra ngoài. Ánh mắt bọn họ nhìn qua đối phương, mà cơ hồ đồng thời nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thì tái nhợt rất nhiều. Bọn họ có khí lực và phòng ngự của thần cấp đảo chủ cũng phải bị thương. Tần Phàm không thể không thừa nhận, thực lực của hư thần hiện giờ đúng là không phải hư danh. Đối phương công kích cùng phòng ngự đều không kém hơn hắn chút nào. Nguyên giới chi lực cùng thần lực cơ hồ đã nắm giữ tới cực hạn của bán thần. Trong cả tân thế giới từ phụ thân ở kiếp này là lão yêu thần Tần Hồng ra, có lẽ không còn người nào có được thực lực so sánh được với hư thần. Cho dù là các thần cấp đảo chủ khác cũng khó mà đối phó. Đương nhiên trong va chạm vừa rồi tuy Tần Phàm bị thương, nhưng hắn biết rõ đối phương tuyệt đối không dễ chịu gì. Hơn nữa trong lúc hỗn loạn hắn đã thừa cơ đem tử vong hắc liên nắm bắt tới tay. Hư thần, ta giết không ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, lại đấu tiếp chỉ lãng phí thời gian mà thôi, không bằng chúng ta dừng tay đi. Nhưng ngươi thực cần tử vong hắc liên, qua ít ngày nữa ta sẽ dùng đan dược thúc dục tử vong hắc liên lớn mạnh thì tặng cho ngươi. Tần Phàm đã đem tử vong hắc liên nắm bắt tới tay, hết giận chút ít, tâm tình cũng đỡ hơn nhiều, vì vậy đem tử vong hắc liên cất kỹ, trong miệng nhàn nhạt nói. Biểu hiện của hắn thì vô cùng rộng lượng, nhưng tới lúc này thì hắn cũng không muốn đấu với hư thần làm gì nữa. Ha ha, tiểu xúc xanh, ngươi thật sự cho rằng mình rất thông minh sao? Còn thừa cơ đem tử vong hắc liên nắm bắt tới tay, cho rằng mình chiếm đại tiện nghi, cho nên hiện tại hư tình giả ý với ta, đúng không? Lúc này thời điểm hư thần nhưng lại thần sắc lộ ra một vòng mỉa mai chi ý. Hai tay của hắn bỗng nhiên cổ quái địa nắm cùng một chỗ, cười lạnh nhìn xem Tần Phàm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đánh tiếp? Tần Phàm lộ ra vẻ bình tĩnh, hư thần vẻ châm chọc càng đậm, còn nói thêm, Tần Phàm, ngươi thật sự cho rằng mình chiếm hết ưu thế sao? Trong mắt ta ngươi chỉ là tiểu tử miệng còn hôi sữa thôi, ta đi đường so với ngươi chạy còn nhiều hơn, ngươi cho rằng vừa rồi ta không thể ngăn ngươi lấy tử vong hắc liên sao? Ồ, nghe vậy trong lòng Tần Phàm dâng lên cảm giác không tốt.